Tuy nhiên, có những chuyện xảy ra ngoài ý muốn, tên trộm của chúng ta chỉ lấy được một trứng. Rồi không biết vì lý do gì, nó ôm trứng bỏ trốn. Jeop và ta được cử đi truy lùng hắn để đem trứng về. Đó là sự khởi đầu một cuộc săn lùng lớn nhất lịch sử. Chúng ta phải đua tốc lực với Rajak và Mojang, tên phản đồ cuối cùng còn sống sót, và cũng là bầy tôi tài năng nhất của nhà vua. Mojang. Nhưng ông ta chính là kẻ phản bội các kỵ sĩ để đi theo Gambatorix từ ngày xưa, bây giờ ông ta phải là người thiên cổ rồi chứ. Nói xong nó chợt nhớ tuổi thọ của kỵ sĩ kéo dài kinh khủng. Ông già nhướng mày nói. Đúng, hắn già thật, nhưng mạnh mẽ và tàn nhẫn. Là đệ tử đầu tiên và trung thành nhất của nhà vua, hắn từng có món nợ máu với ta. Vì vậy cuộc săn lùng trứng rồng trở thành cuộc chiến cá nhân giữa ta và hắn. Biết trứng được giữ tại Jingiha, ta tới đó tử chiến với Mojang và giết được hắn. Trong lúc hỗn chiến, ta và Jeop lạc nhau, nhưng đoạt trứng rồi, ta không còn thời gian để kiếm tìm ông, mà phải trở về ngay trao trứng cho Vaden. Vaden yêu cầu ta huấn luyện bất kỳ ai sau này sẽ là kỵ sĩ mới. Ta đồng ý và đến ẩn mình tại Cát Vang, chờ thời cớ đến, Vaden sẽ liên lạc nhắn tin. Rồi vì sao trứng của Saphira lại xuất hiện trong rừng núi Span? Lại một vụ trộm nữa trong triều đình. Làm gì có dịp thứ hai được nữa. Chúng canh phòng nghiêm ngặt suốt ngày đêm, đâm đầu vào đó là tự sát. Không, trứng Saphira đến từ Vaden. Ta mòn mỏi đợi chờ, nhưng không có tin tức gì. Vì vậy ta không biết chuyện gì xảy ra cho nhóm Vaden, nhưng ta đoán phải có sự cố, nên những người bảo vệ quả trứng đó đã phải dùng phép thuật để chuyển nó đến cho ta. Ta sợ rằng người liên lạc của chúng ta đã bị triều đình chặn bắt và Rajak được phái đi lùng bắt ta, vì chính ta đã làm hỏng kế hoạch của triều đình. Vậy là khi Rajak đến Cát Vang, chúng chưa biết gì về cháu. Đúng. Nếu lão Sloan, tên hàng thịt khốn kiếp câm họng, làm sao chúng có thể biết được về cháu? Và mọi việc đã khác hẳn rồi. Chính cháu đã cứu mạng ta. Vì nếu hai tên Rajak đó không quá quan tâm đến cháu, chúng đã chộp được ta một cách bất ngờ. Và đó sẽ là màn kết của lão già Brom, người kể chuyện. Lý do duy nhất chúng bỏ chạy là vì ta mạnh hơn cả hai chúng nó, nhất là lúc ban ngày. Chắc hẳn, chúng đã có kế hoạch, đánh thuốc mê để bắt ta vào ban đêm và tra khảo ta phải khai ra nơi cất giấu trứng rồng. Ông đã nhắn tin cho phe Vaden biết về cháu. Phải, ta chắc họ đang mong ta đưa cháu tới càng sớm càng tốt. Nhưng ông đã không làm vậy. Không, ta không làm vậy. Vì sao? Ở với Vaden chẳng an toàn hơn là đuổi theo Rajak sao? Nhất là đối với một kỵ sĩ tò te như cháu. Ông già nhìn y ra gân đầy triều mến, phe Vaden toàn những con người nguy hiểm. Nếu đến đó, cháu sẽ vướng vào những thủ đoạn chính trị của họ. Các thủ lĩnh sẽ giao cho cháu những nhiệm vụ, cho dù cháu chưa đủ khả năng hoàn thành. Ta muốn cháu phải được trang bị đầy đủ trước khi đến gần họ. Ít ra trong thời gian truy đuổi Rajak, ta không lo có kẻ bỏ thuốc độc vào nước uống của cháu. Ông tủng tỉm cười. Và làm cho cháu vui khi ta huấn luyện cho cháu, Tu Tha Yu Orotim, nghĩa là một giai đoạn huấn luyện. Ta sẽ giúp cháu tìm ra, kể cả giết chết tụi Rajak, vì chúng cũng là kẻ thù của ta, nhưng rồi cháu vẫn phải có sự chọn lựa. Nếu cháu giết được tụi Rajak, con đường duy nhất để tránh khỏi cơn phẫn nộ của nhà vua, là cháu phải tìm sự che chở từ Vaden, chuồn tới Suda, theo họ. Hay kêu xin nhà vua rủ lòng thương và theo về với triều đình. Kể cả nếu cháu không giết Rajak, cháu vẫn phải đối diện trước hai ngã đường này. Iragan biết cách tốt nhất tránh khỏi ngục tối là gia nhập phe Vaden, nhưng nó không muốn bỏ cả cuộc đời để đánh nhau với triều đình như họ. Nó suy đi tính lại từng lời nói của ông Brom, rồi bảo. Ông vẫn chưa nói. Vì sao ông quá rành rẽ về loài rồng như vậy? À, ta chưa nói sao? Thôi, để khi khác. Tại sao lại là mình? Iragan thắc mắc, mình có gì đặc biệt để có thể trở thành kỵ sĩ? Nó hỏi. Ông đã bao giờ gặp mẹ cháu chưa? Có, ta đã gặp. Mẹ cháu như thế nào? Ông già thở dài. Bà ấy đầy phẩm hạnh và kiêu hãnh như cậu Garo của cháu vậy. Đó cũng là thất bại của bà. Dù trong hoàn cảnh nào, bà ấy luôn sẵn lòng cưu mang giúp đỡ những người nghèo khổ, bất hạnh. Ông biết rõ mẹ cháu không? Đủ rõ, để khi bà ấy ra đi ta vẫn còn nhớ.

xuống. Safira bất ngờ khép cánh buông mình thẳng xuống, rào rào qua những ngọn cây. Nó đáp xuống mặt đường cùng một vùng cát đá bay tung. Lũ Ugan thét lên, ghì chặt dây cương, những con ngựa hốt hoảng giạt vào nhau, nhưng đám quái thú mau chóng kết bầy đối diện Safira, lăm lăm vũ khí. 12 con thú đầu sừng, xấu xí, kinh tởm, long long nhìn Safira đầy căm ghét. Iragan tự hỏi, sao chúng không sợ hãi bỏ chạy khi thấy Safira? Rồi nó giật mình khi một con quái cao to nhất bầy tiến lên, ồm ồm nói. Chủ nhân ta muốn nói chuyện với mi. Safira cản Iragan ngay, chúng gài bẫy đó. Đừng tin. Để xem chúng nói sao đã. Chủ nhân mi là ai? Hạng thấp kém như mi không đáng được biết tên ngài. Ngài là chúa tể trị vì từ trời tới đất. Loài cỏ rác như mi, phải hãnh diện vì được ngài ngó tới. Ngài ra lệnh cho chúng ta phải để mi được sống về ra mắt ngài. Ta không bao giờ đi theo mi hay bất cứ kẻ thù nào. Dù mi phục vụ cho tà thần, Ugan, hay loài yêu quái gớm ghiếc nào, ta cũng không thèm biết. Ta không có chuyện gì để nói với chủ nhân mi. Con quái thú gầm lên, nhe nanh hét. Lầm to, lầm to. Mi không thoát nổi ngài đâu. Cuối cùng thì mi cũng sẽ phải phủ phục trước chủ nhân ta. Chống lại, đời mi sẽ khốn khổ vô cùng. Iragan tự hỏi, kẻ nào có đủ quyền uy thu phục lũ quái này dưới trướng? Ngoài triều đình và phe Va Đân, còn một lực lượng hùng mạnh nữa sao? Nó bảo, hãy về nói lại với chủ nhân mi, ta không nghe lệnh bất cứ kẻ nào. Cả bầy Ugan lồng lộn lên. Con đầu đàn nghiến răng trèo trẹo. Vậy thì chúng ta bắt buộc phải ép mi đi. Nó vừa ngoắt tay, cả bầy xông tới Safira. Đưa tay phải lên, Iragan hét, dây đa. Đừng. Safira la lên nhưng không kịp. Những tia sáng xanh phóng ra từ bàn tay Irao, xẻ thịt tụi Ugan thấu ruột. Bầy quái thú bị bốc bổng lên, quăng vào những thân cây, lả tả rơi xuống đất, nằm bất động. Thình lình Iragan không còn chút sức lực. Tâm trí bàng hoàng, mê muội. Hất tung 12 con quái Ugan đã làm nó tiêu hao hết nội lực. Trong khi Safira đang quay lại nhìn nó, Iragan lờ mờ thấy một con Ugan đang mon men tới gần với một thanh gươm, nhưng không đủ sức báo động cho Safira. Con quái đưa cao thanh kiếm chém xuống cổ rồng. Safira quay ngoắt lại, hung dữ gầm lên. Trong chớp mắt, bộ vuốt của nó xé con quái làm hai mảnh, máu phục khắp nơi. Rồi bình thản, Safira quặp thân thể Iragan bằng những cái vuốt đầy máu, nhúng mình vọt lên không. Trời đêm và tiếng vỗ cánh nhẹ nhàng của Safira như dìu Iragan vào một trạng thái đê mê xuất thần, khi tỉnh khi mơ. Nó cảm thấy như có một tấm chăn êm dịu phủ lên mình trong giấc ngủ. Chương 28, Người đẹp trong mơ. Iragan co mình trong chăn lơ mơ ngủ tiếp, nhưng rồi một câu hỏi thoáng hiện trong đầu, bằng cách nào mình lại nằm đây? Nó bối rối kéo chăn, cánh tay phải cứng ngắc. Thử nhúc nhích cổ tay, nó cảm thấy đau nhói. Bầy Ugan đâu? Iragan ngồi bật dậy. Nó đang ở trong khoảng đất trống nho nhỏ, một nồi thịt hầm còn nóng hổi trên bếp lửa. Một con sóc đang rút rít trên cành. Cung tên của nó đặt ngay ngắn trên chăn. Thân thể bãi hoải, nó nhăn nhó cố đứng lên. Cổ tay phải đã được nẹp bằng những thanh gỗ nặng chịch. Mọi người đâu cả rồi, nó lo lắng vì ráng liên lạc với Safira vẫn không được. Bụng đói cồn cào, Iragan múc thịt hầm ăn ngấu nghiến. Chưa bớt đói, nó tìm túi yên lấy mẫu bánh, nhưng cả túi, cả yên cương đều không thấy đâu. Iragan lo ngại nghĩ, chắc phải có vấn đề gì quan trọng ông Brom và Safira mới bỏ nó lại đây một mình. Dọn dẹp chăn mền xong, nó ngồi giữa gốc cây chờ đợi mấy tiếng đồng hồ, vẫn không thấy bóng dáng ông già và Safira trở lại. Gần trưa, nó loanh quanh khu rừng chung quanh, rồi tới bên một cây tùng oằn thân trên một tảng đá giống như một cái bát, chứa đầy ắp nước sương trong vắt. Iragan nhìn mặt nước và nghĩ đến những lời hướng dẫn của ông Brom về cách thu những hình ảnh từ xa. Mình thử xem Safira đang ở đâu. Tuy ông già bảo việc này rất hao công lực, nhưng mình mạnh hơn ông ấy, lo gì? Nó nhắm mắt, hít thật sâu. Trong trí tập trung vào hình ảnh Safira, miệng đọc, Dramu quát, rồi nhìn mặt nước. Mặt nước thoát đông cứng, hoàn toàn bằng phẳng bởi một sức mạnh vô hình. Hình ảnh Safira từ từ hiện ra, chung quanh trống rỗng một màu trắng, nhưng Iragan có thể thấy là Safira đang bay. Brom ngồi trên lưng con rồng, kiếm đặt trên đầu gối, nó mệt mỏi để cho hình ảnh đó mờ đi. Ít ra cũng đã được biết ông già và Saphira vẫn an toàn, Iragan thầm nhủ, rồi tập trung trong mấy phút hồi phục sức lực. Khi cảm thấy bình thường trở lại, nó cúi nhìn mặt nước, gọi thầm, Roran ơi, anh khỏe không? Trong tâm trí, nó thấy Roran rất rõ. Bất ngờ, miệng nó bật ra câu thần chú. Mặt nước không gợn chút sao động và hình ảnh Roran hiện ra. Anh nó đang ngồi trên một cái ghế vô hình, vì cũng như hình ảnh Saphira, khung cảnh chung quanh Roran hoàn toàn trống không. Mặt Roran thêm những vết nhăn, trông anh nó giống cậu Garo hơn bao giờ hết. Chắc anh đang ở nơi nào đó mà mình đã từng đi qua, hay anh vẫn ở Thorinfo? Ráng sức giữ hình ảnh người anh họ làm trán nó đẫm mồ hôi. Một ý tưởng chợt đến, mình có thể thu những hình ảnh trong tưởng tượng hay trong một giấc mơ không? Ý nghĩ đó cám dỗ thôi thúc Iragan, nó lại quỳ bên mặt nước, tự hỏi thầm, mình sẽ gợi lại chuyện gì đây? Rồi nhớ lại giấc mơ về người con gái trong tù, nó gợi lại khung cảnh phòng giam nó đã thấy trong mơ, đọc thần chú, lom lom nhìn mặt nước. Nhưng không có gì xảy ra, bỗng mặt nước tối đen như mực hiện ra cây đuốc bập bùng soi tỏ một bức tường bằng đá. Người phụ nữ trẻ trong giấc mơ của nó vừa ngồi dậy trên chiếc giường vải, nơi góc phòng. Cô ta ngẩng đầu, mái tóc đen xõa sau lưng, nhìn thẳng vào mắt Iragan. Nó bàng hoàng, như bị thôi miên vì sức mạnh của cái nhìn đó. Ấn lạnh chạy dọc sống lưng nó, khi hai cặp mắt như gắn vào nhau. Người phụ nữ run rẩy, rũ xuống, liệm đi. Mặt nước trong veo trở lại, Iragan thở hổn hển. Không thể như thế được. Cô ta không có thật, mình chỉ thấy cô ta trong mơ. Làm sao cô ta lại biết mình đang nhìn cô ta, và làm sao mình có thể thu được hình ảnh một phòng giam mình chưa hề biết. Tiếng vỗ cánh của Saphira làm Iragan ngừng suy nghĩ, nó chạy vội ra, vừa lúc Saphira xuống tới mặt đất. Mặt ông già cao có, râu và kiếm đều dính máu. Tưởng ông bị thương, nó hốt hoảng hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Ông lão gầm lên. Chuyện gì à? Ta mới đi thanh toán đống rác cho Mi đó. Mi không biết đã làm trò khỉ gì sao? Ông vẫy mạnh thanh kiếm cho máu văng ra bớt. Iragan sợ thót ruột. Cháu ngăn lũ quái khỏi bắt ông. Phải. Nhưng miếng ảo thuật rẻ tiền đó suýt làm cháu toi mạng, cháu biết không? Cháu nằm như chết suốt 2 ngày. Hừ, 12 con quái thú. Vậy mà cháu không ngần ngại tung nó trở lại thành tên. Phép thuật của cháu chẳng khác nào phủi bụi chúng. Khi tỉnh lại, chúng dư sức chạy về. Ta đã phải theo dấu để tiêu diệt chúng 2 ngày nay. Vậy mà, dù có cả Saphira tiếp sực, vẫn còn để sống mất 3 tên. Cháu đâu định làm thế. Lúc đó cháu không kiểm soát được nữa. Tự nhiên nó bùng ra. Bùng ra. Nhưng tại sao cháu lại trường mặt ra cho chúng thấy? Ông bảo là chúng đã nhìn thấy dấu vết của Saphira, nếu chúng thấy cháu, có khác gì đâu. Ta chỉ bảo, có lẽ. Bây giờ cháu và Saphira đã lù hiện ra trước mặt chúng rồi, không những thế, còn để chúng sống sót. Tất cả chuyện này sẽ được thêu dệt, thổi phồng khắp nơi. Có thể giờ này triều đình đã nhận được tin rồi. Sau chuyện này, cháu thật không đáng mang danh một kỵ sĩ chút nào, nhóc ạ, ông giận dữ cắm thanh gươm vào đống lửa. Rút miếng dẻ trong áo ra, chùi kiếm. Iragan đờ đẫn hỏi ý Saphira, cô ả đỏng đảnh, đừng hỏi em, hãy hỏi ông ấy đi. Ngập ngừng, nó đến gần đống lửa hỏi ông già. Cháu xin lỗi, có thay đổi được tình thế không? Không, sự ân hận của cháu chẳng thể làm thay đổi những gì đã xảy ra. Việc cháu làm sẽ gây một tiếng vang rất nguy hiểm. Chưa kể việc cháu suýt chết. Từ nay, làm gì phải suy nghĩ. Đó là lý do vì sao chúng ta sinh ra với khối óc trong đầu, chứ không phải là cục đá. Dù chúng đã biết cháu, nhưng sự việc không đến nỗi nguy như ông tưởng. Chúng không dám giết cháu đâu, vì chúng được lệnh bắt sống cháu. Ông Brom trợn mắt, kinh ngạc. Không, nếu vậy còn tệ hại hơn nhiều. Như thế là chúng có kẻ chỉ huy. Iragan gật. Ông hỏi tiếp, cháu từ chối lời mời, sỉ nhục kẻ đó và tấn công bộ hạ của hắn. Tình hình sẽ không tệ hại hơn, nếu cháu giết hết bầy Ugan, hành động của cháu sẽ không ai biết. Nhưng bây giờ với 3 con quái thoát thân, chúng sẽ không bỏ qua chuyện này. Chúc mừng cháu đã tạo được thêm kẻ thù. Y ra gân rầu rĩ. Đúng là lỗi cháu. Phải, cháu có lỗi, nhưng điều lo ngại của ta bây giờ là kẻ nào chỉ huy bầy u gan này. Y ra gân rùng mình hỏi. Giờ phải làm sao? Ít nhất 2 tuần nữa tay cháu mới lành. Chúng ta sẽ lợi dụng thời gian này để cháu học hỏi thêm kiến thức. Đây cũng có phần lỗi của ta. Ta mới chỉ dạy cháu cách sử dụng kiếm, phép thuật, nhưng chưa hướng dẫn cho cháu biết khi nào nên, khi nào không. Tất cả phép thuật trên khắp đất nước này sẽ trở nên vô dụng nếu cháu không sử dụng đúng nơi, đúng lúc. Nhưng chúng ta vẫn đi tới Drac, Leona chứ? Đúng, vẫn tiếp tục truy lùng Raja. Nhưng ta sợ rằng tìm thấy chúng thì với cái tay bị thương của cháu cũng sẽ chẳng hay ho gì. Saphira, mi còn đủ sức bay chứ? Dạ, chắc được. Vậy thì hôm nay chúng ta có thể tiến xa thêm vài dặm nữa. Trên đường đi, mỗi khi bị ngựa giằng xóc, Y ra gân nghiến chặt răng chịu đựng. Nếu đi một mình, chắc nó đã ngừng lại nghỉ. Nhưng có mặt ông gì, nó không dám thở than một tiếng nào. Hơn nữa, suốt dọc đường, ông già giảng giải cho nó đủ mọi tình huống khi gặp địch thủ, từ Ugan, tà thần, những trận đánh tưởng tượng với đủ mọi đối tượng, kể cả với những con rồng khác. Y ra gân cảm thấy như bị tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác. Nó mệt cả người, đưa ra những câu hỏi lẩm cẩm làm ông lão phát bực. Khi ngừng lại điểm nghỉ đêm, ông già cào nhào. Mới chỉ là bắt đầu thôi đó. Nó biết ông cụ hơi bị thất vọng. Chủ nhân bảo kiếm. Ngày hôm sau, Y ra gân cảm thấy thoải mái hơn, trả lời trôi chảy những câu hỏi của ông già. Sau những bài học đặc biệt khó khăn, Y ra gân mới tỉ tê chuyện nó thu hình ảnh từ xa của người phụ nữ. Ông Brom vuốt chòm râu, hỏi. Cháu nói cô ta ở trong tù. Cháu có thấy mặt cô ta không? Thấy không rõ, vì ánh sáng mờ lắm. Tuy nhiên cháu có thể nói là cô ấy đẹp. Thật kỳ lạ, cháu và cô ta có thể nhìn thẳng vào mắt nhau. Ta chưa từng nghe nói đến trường hợp này bao giờ. Ông có thể đoán cô ta là ai không? Nó ngạc nhiên vì giọng hỏi quá nồng nhiệt của mình. Ông già thú thật. Không chắc. Nếu ráng lắm, ta cũng đoán chừng mấy người, nhưng không có vẻ giống người cháu nói. Giấc mơ này của cháu rất đặc biệt. Đôi khi những giấc mơ ảnh hưởng từ tinh thần, nhưng chuyện này khó hiểu quá. Có lẽ muốn hiểu được, ông cháu ta phải đi lục soát hết những nhà tù. Y ra gân nói đùa. Nhưng thâm tâm nó nghĩ, đó là một ý kiến rất hay. Ông già ha hả cười, phóng ngựa vượt lên trước. Nhiều ngày, nhiều tuần từ từ trôi qua, với những bài tập khắc khe của ông thầy già đưa ra. Tay phải vẫn còn kẹp gỗ, nên mỗi khi luyện kiếm, Y ra gân phải sử dụng tay trái. Lâu dần, tay trái của nó cũng thuần thục như tay phải. Thời gian họ vượt qua rặng Span để tiến vào đồng hoang, mùa xuân đã về Alayasia. Muôn hoa bừng nở khắp nơi. Lộc non đã nhú trên những cành cây trơ trụi trong mùa thay lá. Từ những đám cỏ héo khô từ năm ngoái, vươn lên mơn mởn những mầm xanh. Chim trốn đông cũng ríu rít trở về làm tổ. Khách lữ hành theo dòng sông toát lững lờ trôi về hướng đông nam, con sông nổi vồng lên, xoáy mạnh, nơi những dòng phụ lưu ào ạt đổ nước về. Tới đoạn sông rộng chừng một dặm, ông Brom chỉ một cồn đất nhô trên mặt nước, bảo. Chúng ta gần tới Drac, Leona rồi. Chỉ chừng 2 dặm nữa thôi. Ông nghĩ mình có thể tới đó trước khi trời tối không? Chúng ta sẽ cố. Trời chập choạng tối, con đường mòn khó nhận ra, nhưng họ đi theo tiếng róc rách của dòng sông dẫn đường. Chẳng bao lâu sau, mặt trăng mòn từ từ lên, trải ánh sáng lên toàn cảnh vật. Hồ Leona trông như lớp bạc phủ trên mặt đất, mặt nước tĩnh lặng đến tưởng như không phải là chất lỏng. Ngoại trừ những vạch sáng phản chiếu ánh trăng, không thể nào phân biệt mặt hồ với đất. Saphira đang đứng hong cánh trên bờ đá. Thấy Y ra gân, cô ả tí tẩn khoe, nước dễ thương ghê, trong veo, sâu thẳm, mát ơi là mát. Y ra gân bảo, mai anh sẽ bơi cho đã. Nó cùng ông già cắm trại dưới tàn cây rồi đi ngủ ngay. Rạng đông, Y ra gân hăng hái chạy ra ngắm cảnh hồ. Gió thổi xô mặt nước tỏa ra hình dẻ quạt long lanh. Vừa hú hí vừa chạy về mé nước. Nó gọi, Saphira đâu? Đến quậy cho vui. Y ra gân vừa leo lên, Saphira cất cánh ngay. Hai đứa lượn vòng tròn trên mặt nước, nhưng tuy ở trên cao, cả hai vẫn chưa nhìn thấy được bờ hồ bên kia. Y ra gân e dè hỏi Saphira, tắm không? Ả mỉm cười như con sói nghe nanh, ôm cho chắc nhé, rồi thả thân mình theo đợt sóng, nước lấp loáng tung tóe dưới nắng mai, chúng nó như đang lướt trên một chiếc thuyền buồm. Iragan khoái chí la lên. Saphira khép cánh, phóng đầu xuống nước như một mũi thương. Nước lạnh ùa qua Iragan, làm nó ngộp thở và suýt kéo nó văng khỏi Saphira. Chỉ ba cái vẫy chân, cô ả làm tung những cục nước trắng xóa lên không, rồi lướt qua mặt hồ, với cái đuôi sử dụng như một bánh lái. Sẵn sàng chưa? Iragan gật đầu, hít một hơi dài. Cả hai nhẹ nhàng chìm xuống nước. Nước trong veo, chúng có thể nhìn thật xa. Saphira uống mình, quay lượn, biểu diễn đủ kiểu thật dịu dàng trong làn nước như một con lươn mềm mại. Iragan cảm tưởng như đang cưỡi con rắn biển trong thần thoại. Vừa lúc Iragan tưởng như sắp hết hơi, Saphira cong mình, vươn cổ, nhoi lên mặt nước. Mặt nước như nổ tung, khi nó vọt lên, xòe cánh, vút lên cao. Iragan la lớn. Wow! Thật phi thường! Đã quá, Saphira hí hởn, đúng vậy, nhưng tội nghiệp anh không nhịn thở được lâu. Khi áo quần Iragan khô ráo, nó cùng ông già đóng yên ngựa và bắt đầu đi vòng hồ Leona với một tinh thần sảnh khoái, trong khi Saphira vẫn còn lặng hụt trong làn nước. Trước bữa ăn tối, Iragan dùng phép thuật phủ lớp bảo vệ lên lưỡi kiếm da róc trước khi tập luyện như thường lệ. Cả nó lẫn ông Brom đều đứng im chờ đối thủ tấn công. Iragan nhìn quanh, rồi lượm một cành cây, phóng mạnh về phía ông già. Ông né tránh, rồi vung kiếm tiến lên. Iragan hụt xuống vừa khi lưỡi kiếm của ông rít sát bên tai, cả hai nhào xuống đất, ai cũng ráng đè sấp đối phương. Iragan lăn mình đứng phắt dậy, xuất những chiêu kiếm đầy phức tạp, tiếp tục tấn công. Những tia chớp bật ra mỗi lần hai thanh kiếm chang chát đụng nhau. Ông già tập trung chống đỡ, nhưng Iragan biết ông đã thấm mệt. Những đường gương mạnh mẽ vẫn được hai bên ra tay, mỗi khi thấy đối phương sơ hở. Rồi Iragan cảm thấy cuộc đấu xoay chiều. Mỗi đường kiếm của nó trở nên biến ảo hơn, lợi thế hơn. Ông già tấn công chậm lại, chân loạn choạng. Nó dễ dàng gạt đường kiếm phóng ra của ông, gân nổi hằn trên trán và cổ vì ông đã quá ráng sức. Thình lình, rất tự tin, Iragan ra chiêu chớp nhoáng. Mũi kiếm của nó thấp thoáng, loằng ngoằng như lưới nhện cuốn lấy mũi kiếm của ông Brom. Với một cú gạt mạnh của Iragan, kiếm của ông già văng xuống đất. Chưa kịp phản ứng, thanh da rọc đã kề sát cổ ông. Iragan từ từ lùi lại, rút tay về. Ông Brom nhặt kiếm lên, tra vào bao, vừa thở vừa nói. Hôm nay như vậy đủ rồi. Nhưng mình mới chỉ bắt đầu mà. Ta không còn gì để dạy cháu về kiếm thuật nữa. Suốt đời ta mới chỉ gặp ba người hạ được ta, nhưng ta e rằng cả ba người đó đều không thể hạ ta bằng tay trái như cháu. Ta có thể nói một câu, cháu là một tài năng và là một kiếm sĩ hiếm có. Vậy là hàng đêm cháu không phải tập nữa. Không đâu, cháu không thể lơ là tập luyện được. Tuy nhiên, kể từ nay, nếu có phải bỏ tập một vài đêm, cũng không là điều quan trọng nữa. Nhưng hãy nhớ một điều, nếu chẳng may cháu đụng độ với thần tiên, dù là nam hay nữ, có tài hay không, phải tiên liệu là cháu sẽ không địch lại họ. Cùng với rồng và những sinh vật tạo ra bởi phép lạ, họ mạnh hơn sức lực thiên nhiên ban cho chúng ta gấp nhiều lần. Một thần tiên yếu nhất cũng vẫn mạnh hơn cháu. Tụi Raja cũng vậy, vì chúng không phải là người và sức chịu đựng của chúng hơn ta rất nhiều. Có cách nào làm ta mạnh hơn họ không? Có vài cách. Nhưng không cách nào thuận lợi cho cháu vào thời điểm này. Với phép thuật cháu có thể hạ được tất cả, trừ những kẻ thù dũng mãnh nhất. Để thắng được những kẻ thù tầm cỡ đó, cháu phải cần đến sự hỗ trợ của Saphira và rất nhiều may mắn. Hãy nhớ, những sinh vật được tạo ra bằng phép thuật, mà chính chúng lại sử dụng phép thuật, chúng sẽ áp dụng mọi phương sách để giết bằng được cháu, vì giết được một người, nội công chúng sẽ tăng lên. Làm cách nào để chống lại phép thuật? Thí dụ, nếu cháu bị tà thần tấn công, làm cách nào cháu phá được phép của chúng? Hầu hết những câu thần chú có hiệu lực chớp nhoáng, không thể phản ứng kịp. Nhưng nếu còn kịp phản ứng, cháu hóa giải những phép thuật của địch thủ bằng cách nào? Phải chi cháu biết trước được chủ tâm của đối phương. Vì rõ ràng, kẻ nào tung phép thuật trước, kẻ đó sẽ thắng. Điều cháu đang nói, được gọi là sự quyết đấu của phù thủy. Nguy hiểm vô cùng. Không bao giờ cháu tự hỏi, làm sao chỉ với một chục kỵ sĩ phản bội mà Gambatorix đã đánh bại tất cả các kỵ sĩ sao? Cháu chưa nghĩ đến điều này. Có nhiều cách đã giúp hắn, sau này cháu sẽ biết. Nhưng điều quan trọng nhất là, Gambatorix đã và vẫn là bậc thầy trong nghệ thuật xâm nhập vào tư tưởng người khác. Nên biết trong một cuộc quyết đấu của phù thủy, đối phương phải quan sát tư tưởng nhau, nếu không cả hai sẽ cùng chết. Khởi đầu cuộc đấu, không ai dùng phép thuật, cho tới khi đã xâm nhập được vào ý nghĩ của nhau. Saphira nóng nảy cuốn đuôi quanh Iragon lèm bèm, trách việc, chờ đến khi biết được tư tưởng nhau, đối phương xuất chiêu trước là toi mạng. Iragon nói lại ý kiến của cô ả cho ông già nghe. Ông lắc đầu lia lịa, không. Thí dụ, ông bất ngờ ra tay, chỉ trong một thoáng trước khi cháu chết, cháu vẫn còn đủ thời gian phản ứng. Vì vậy, chỉ trừ khi muốn tự sát, không bên nào tấn công trước, cho đến khi lọc được vào ý nghĩ của đối phương. Vì cháu biết đối phương tính toán gì, cháu mới có thể đề phòng, tránh né kịp thời. Kể cả khi cháu đã có lợi thế đó, cháu chưa chắc đã thoát chết, nếu không biết câu thần chú phản công lại. Vì vậy phải suy nghĩ, tính toán thật tất kỳ. Trước khi tự vệ, phải biết sức mạnh thiên nhiên nào tấn công cháu. Nếu bị tấn công bằng hơi nóng, phải biết nó truyền tới cháu qua lửa, ánh sáng, không khí hay một trung gian nào khác. Một khi biết rõ, cháu mới phản ứng đúng, chẳng hạn, dùng hơi lạnh để hóa giải sức nóng đó. Có vẻ rắc rối quá. Đúng vậy. Ít kẻ sống sót trong một cuộc chiến đấu như vậy trong vòng vài giây. Vô số kẻ đã chết vì không được huấn luyện bài bản. Chừng nào cháu tiến bộ hơn, ta sẽ dạy cháu những phương pháp cần thiết. Đừng nóng vội. Trong thời gian này, nếu chẳng may cháu gặp một cuộc quyết đấu với phù thủy, ta đề nghị cháu chạy càng xa càng tốt. Chương 29, bãi lầy của Drac, Leona. Hai ông cháu ăn trưa tại Phasalop, một ngôi làng rất dễ thương nằm ven hồ. Ngồi trong lữ quán, vừa ăn, Iragon vừa lắng tai nghe các thực khách những bàn bên tán gẫu. Nó yên tâm vì không có tiếng đồn thổi nào về nó và Saphira. Sau đó, qua khỏi lối mòn, hai người tiến lên con đường cái nham nhở vết bánh xe và dấu móng sắt của ngựa khoảng vài ngày trước. Người đi đường càng đông, Saphira càng phải ẩn mình, chỉ gặp lại Iragon và ông già vào ban đêm. Nhiều ngày tiếp theo vẫn đi men bờ hồ rộng mênh mông, Iragon cảm giác như không bao giờ có thể đi hết vòng hồ, nên nó hớn hởn hẳn, khi một người đi đường cho biết chỉ còn một dặm nữa là tới Drac, Leona. Buổi sáng, Iragon dậy thật sớm, chân tay nó ngứa ngáy, chứa chan hy vọng, vì cuối cùng thì nó đã tìm ra kẻ thù. Nhưng Saphira bảo, hai người phải thận trọng. Tụi Rajak chắc phải có lũ mật thám dòm ngó khách phương xa, để tìm xem có ai giống hình dạng anh không. Anh sẽ ráng không để lộ diện đâu. Nhưng nên nhớ là em không ở gần để có thể tới kịp, nếu anh bị Ugan tấn công, mà từ xa em có bay về, cũng không sống nổi trong mấy đường phố chật chội yêu quý của anh đâu. Bám sát ông Brom. Làm theo lời ông ấy, ông già tinh ý lắm đó. Biết rồi, nói mãi. Anh có đi với ông ấy tới phe Vaden không? Ngay sau khi thanh toán được tụi Raja, ông ấy rất muốn đưa anh tới với họ. Nếu tụi Raja bị chúng ta giết, nhà vua sẽ nổi cơn thịnh nộ, chỉ còn cách theo họ là an toàn nhất. Anh không muốn suốt đời tranh đấu với triều đình. Đời sống đâu chỉ để triền miên trong chiến tranh. Đừng quả quyết thế. Hãy đợi đấy. Hôm sau, đường đi chật ních dân làng đem nông sản tới chợ Drac, Leona. Ngựa của hai ông cháu Iragon chậm chạp len lỏi giữa những xe chở hàng và nông dân. Tuy nhiên, trước buổi trưa, họ đã nhìn thấy khói, nhưng vẫn phải đi thêm một dặm mới vào tới thành phố. Drac, Leona không được tươm tất như tên. Thành phố trải dài từ bờ hồ Leona, với những ngôi nhà sập xệ nằm dọc con đường lồi lõm và trung tâm thành phố được bao bọc bởi một bức tường trát đất lem nhem. Nhiều dặm về hướng đông là ngọn núi với những tảng đá nhọn hoắt đâm thẳng lên trời, trông hắc ám như một con tàu ma, những vách núi thẳng đứng như xương sẩu từ lòng đất mọc lên. Ông già chỉ tay, bảo. Đó là Hengrim. Nó là lý do chính để Drac, Leona được xây dựng tại nơi này. Nó mê hoặc mọi người, mặc dù nó là một thứ ghê tởm độc ác. Chúng ta vào trung tâm thành phố trước đã. Trên đường vào Drac, Leona, Iragon thấy ngôi nhà cao nhất trong thành phố là một thánh đường vươn cao khỏi những bức tường. Ngôi thánh đường trông tương tự mỏm Hengrim, nhất là những chóp nhọn, khung tò vò. Ira gân hỏi. Họ thờ ai vậy? Ông già nhăn nhó ghê tởm. Họ cầu nguyện Hengrin, họ theo một tôn giáo tàn nhẫn, mang rợ. Uống máu người và dâng đồ tế lễ bằng thịt tươi. Các giáo sĩ của họ, thân thể mất từng phần, vì họ tin tưởng càng dâng hiến nhiều da thịt càng lánh xa thế giới chết chóc. Cả đời họ tranh cãi về ba ngọn Hengrin, ngọn nào cao và quan trọng nhất. Nhưng ngay cả ngọn thấp nhất, ngọn thứ tư, cũng được họ tôn thờ. Ira gân rùng mình. Kinh tởm quá. Phải, nhưng đừng nói thế trước mặt các giáo dân. Cháu sẽ mất ngay một bàn tay trong buổi lễ, giải tội. Qua khỏi cổng thành khổng lồ, mỗi bên có 10 lính gác, mắt sắc lẻm nhìn người qua lại. Hai ông cháu đi qua những dãy nhà cao nghễu nghệnh, nhưng bề ngang rất hẹp vì thiếu đất. Hầu hết nhà cửa đều bằng gỗ đen ngòm ngòm, làm thành phố càng thêm u ám. Đường phố đầy rác rưởi, không khí nồng nặc mùi cống rãnh. Một lũ trẻ con rách rưới, nhếch nhác tìm nhặt từng mẫu bánh mì. Từng đám ăn mày, dị dạng, tàn tật lê la gần cổng thành khóc than rên rỉ xin tiền bố thí. Tiếng vang xin như một bản đồng ca từ địa ngục. Ira gân thầm nhủ, ở quê mình, thú vật còn được đối xử đàng hoàng hơn. Ông già bảo. Vào gần trung tâm, tình trạng sẽ khá hơn. Bây giờ chúng ta phải tìm một quán ăn, lên kế hoạch. Nơi này đầy nguy hiểm, dù thận trọng đến đâu. Không nên ở ngoài đường lâu quá. Vào một khu giàu có hơn, Ira gân nghĩ, sao những người này có thể sống thoải mái giữa những con người đau khổ thế kia. Hai ông cháu vào quả cầu vàng, một quán trọ rẻ tiền nhưng không đến nỗi sập xệ quá. Một cái giường hẹp kê sát tường, một cái bàn ọp ẹp và thau rửa mặt. Nhìn thoáng cái khăn trải giường, Ira gân nói ngay. Cháu ngủ dưới sàn. Cái giường đầy rệp kia ăn tươi nuốt sống cháu mất. Được. Bây giờ chúng ta đi ăn và uống chút bia, rồi về làm một giấc. Sáng mai khởi sự tìm tông tích tụi ra gia. Trước khi đi, ông dặn. Dù chuyện gì xảy ra cháu phải giữ mồm miệng, nhớ không? Món ăn quá tệ, nhưng bia rất tuyệt. Khi hai ông cháu loạn choạng về phòng, đầu Ira gân bừng bừng hưng phấn. Nó trải chăn lên sàn, rồi chui vào. Ông già cũng lăn ra giường ngáy khò khò. Trước khi ngủ, Ira gân liên lạc với Safira, chúng ta sẽ ở lại đây mấy ngày, nhưng không lâu như ở tên đâu. Khi nào tìm ra tông tích của Raja, em phải ra tay giúp anh. Mai sẽ nói thêm, lúc này đầu óc anh lung tung quá. Xỉn rồi chứ gì, ôi dào, ông già còn uống gấp đôi anh, chương 30, lần ra dấu vết của dầu. Mình làm sao thế này? Ira gân thức dậy, đầu nhức, lưỡi khô rột. Vừa nhìn theo hướng tiếng chuột rút dưới sàn, trong đầu nó đã có tiếng léo nhéo của Safira hoạnh hoẹ chuyện say xỉn đêm qua. Ira gân làm ngơ, im lặng. Một lát sau, ông Brom thức giấc, lèm bèm ra khỏi giường, nhúng đầu vào thau nước, rồi ra khỏi phòng. Ira gân hỏi. Ông đi đâu đó? Làm cho tỉnh táo lại. Cháu đi với. Tới quầy ba, nó khám phá ra phương pháp giả rượu của ông già là trà nóng, nước đá chiêu với rượu mạnh. Khi hai người trở về phòng, Ira gân cảm thấy tỉnh táo hơn. Ông già đeo kiếm, vuốt ve quần áo chỉnh tề, nói. Việc đầu tiên là chúng ta phải khéo léo dò hỏi dầu xây thơ lưu trữ tại đâu và được chuyển tiếp đến những nơi nào. Lính tráng và công nhân rất có thể là những người liên quan đến sự chuyên chở này. Tìm gặp họ mà gợi chuyện. Hai người ra khỏi quả cầu vàng, tìm nơi cất giấu dầu. Càng gần trung tâm, đường phố càng lên cao, hướng tới một lâu đài bằng đá hoa cương bóng lộn. Lâu đài được xây trên một khu cao vượt trên tất cả những nhà khác, trừ ngôi thánh đường. Sân trước lâu đài lát đá cẩm thạch nhiều màu. Trên tường, nhiều phần cẩn bằng vàng, và trong những hốc tường là những pho tượng đen, tay cầm những cây nhang nghi ngút khói. Khoảng 3-4 thước đều có lính đứng nghiêm, mắt sắc lẻm nhìn người qua lại. Ira gân hỏi. Ai sống ở đây? Má Cất Táp Bơ, người cai trị thành phố này. Lão chỉ tuân lệnh nhà vua và chính lương tâm lão. Nhưng lương tâm lão hầu như không phải làm việc nhiều. Đi quanh lâu đài và ngắm nhìn những ngôi nhà trang trí loè loẹt chung quanh, không tìm ra điều gì hữu ích, gần trưa hai ông cháu đi ăn. Ông già bảo, thành phố này quá rộng, chúng ta phải chia nhau đi quan sát. Chiều tối gặp nhau tại quả cầu vàng. Ông tin cháu sẽ không làm điều gì dại dột. Cháu hứa. Suốt ngày còn lại, Y ra gân lân la làm quen, trò chuyện với những người bán hàng, công nhân. Nhưng từ đầu tới cuối thành phố, hình như không ai biết gì về dầu xây thơ. Đi tới đâu nó cũng cảm thấy ngôi thánh đường lom lom theo dõi nó. Sau cùng nó gặp một ông già từng giúp việc bốc xếp, còn nhớ nhà kho chứa dầu. Y ra gân mừng rỡ tới nhìn qua nơi đó, rồi trở về nhà trọ. Hơn một giờ sau, ông Brom về tới, nó vội hỏi ngay, ông tìm được gì không? Ta nghe được nhiều điều hay lắm. Trong vòng một tuần nữa, vua Ganbatorix đến thăm Drac, Leona. Sao? Hình như lão tác bơ quá lộng hành. Ganbatorix quyết định cho lão một bài học cho biết thế nào là lễ độ. Đây là lần đầu, sau hơn 10 năm, nhà vua mới ra khỏi Urubên. Ông có nghĩ là nhà vua biết về chúng ta không? Chắc chắn hắn biết. Nhưng không biết chúng ta ở đâu. Vì nếu hắn biết, chúng ta đã nằm trong móng vuốt tụi Rajak rồi. Tuy nhiên chuyện này có nghĩa là, những gì chúng ta cần làm với Rajak, phải hoàn thành trước khi nhà vua tới. Chúng ta nên tránh xa hắn ít nhất là 20 dặm. Điều may mắn là bây giờ chúng ta đã biết chắc Rajak có mặt tại đây, để sửa soạn cho chuyến thăm viếng này. Cháu chỉ muốn tiêu diệt Rajak, chứ không muốn đụng độ nhà vua. Ông ta xé xác cháu mất. Ông già có vẻ thú vị. Rất tốt, cháu biết thận trọng rồi đấy. Cháu có lý, cháu không thể chịu nổi một chiêu của hắn đâu. Bây giờ cho ta biết, cháu đã nghe ngóng được những gì. Cháu đã gặp một ông già biết nhà kho chứa dầu. Chỉ có vậy thôi. Hôm nay ta thu hoạch khá hơn cháu rồi, ta cũng nắm được nguồn tin như cháu. Ta đến đó, lân la trò chuyện với những công nhân. Tán hô tán vượng cho đến khi họ vô tình tiết lộ dầu xây thơ luôn được chuyển từ kho về lâu đài. Sau đó, ta tới lâu đài, trong vai một thi nhân. Ta tìm cách để được mời vào khu gia nhân. Suốt mấy tiếng ta loanh quanh tại đó, khách hát lại ngâm thơ làm các tỳ nữ và gia nhân mê mệt. Và ta tha hồ hỏi chuyện trên trời dưới biển. Rồi, tình cờ ta được biết, từ lâu đài dầu sẽ chuyển tới đâu. Đó là, ngoài thành phố, tất nhiên. Mỗi đêm trăng rằm có hai nô lệ được đưa tới Henrin với một tháng lương thực. Sau đó, những nô lệ này không bao giờ trở lại. Một lần, có người tò mò theo dõi, người này cũng biến mất luôn. Cháu tưởng các kỵ sĩ dẹp bỏ chế độ nô lệ rồi. Bất hạnh là nó lại được phát triển dưới triều đại Ganbatorix. Vậy là tụi Rajak ở tại Henrin. Tại đó hay gần đó thôi. Nếu chúng ở Henrin, chắc chúng phải ở dưới lòng núi đá đó. Hoặc trên đỉnh cao và chúng phải bay như Safira mới lên tới nơi. Nhưng nếu cháu và Safira bay lên, chúng sẽ phát hiện ra, hay là ta tìm cách thay thế những người nô lệ. Quá dựa vào may rủi. Nếu chúng thủ tiêu nô lệ trước khi đến gần, chúng ta sẽ bị kẹt. Vì không thấy Rajak thì làm sao hạ được chúng. Nhưng chúng ta chưa rõ nô lệ có bị giết thật không. Ta tin chắc họ bị giết. Nhưng ta có một kế có thể thi hành được. Nếu để Safira ẩn núp gần, nhưng phải làm gấp, nhà vua sắp tới rồi, không còn nhiều thời gian nữa. Chúng ta có nên đến quan sát Henrin vào ban ngày, để tránh bị phục kích bất ngờ không? Chuyện đó để sau. Ngày mai ta sẽ trở lại lâu đài, tính toán xem bằng cách nào thay thế được những người nô lệ. Việc này vô cùng thận trọng, vì rất dễ bị mật thám và đám cận thần phát hiện. Cháu không thể nào tin nổi là ông cháu ta đã thật sự tìm ra chúng. Y ra gân lặng lẽ nói. Hình ảnh người cậu chết thảm và trang trại ngùn ngụt trong lửa đỏ lại hiện về trong trí, làm nó phải nghiến chặt hai hàm răng. Phần gay go nhất chưa tới, nhưng quả nhiên ông cháu ta đã hoàn tất tốt phần nào công việc. Nếu thần may mắn mỉm cười với chúng ta, cháu sắp trả được thù và va đơn dẹp bỏ được kẻ thù nguy hiểm, còn những chuyện sau đó là tùy ở cháu. Y ra gân hớn hở thông báo cho Safira, chúng ta tìm ra sào huyệt Rajak rồi. Chúng ở Henrin. Henrin. Một nơi rất xứng với chúng. Xong công việc, chúng ta có thể trở về các vang. Giọng cô ả bỗng chua lè. Anh định làm gì? Trở lại cuộc sống trước kia à? Anh biết là không thể mà. Dẹp bỏ những chuyện vớ vẩn, mất thì giờ ấy đi cho tôi nhờ. Bây giờ là lúc anh phải quyết định. Chui nhủi trốn tránh suốt đời hay là về với Va Đơn? Hay anh định đem thân về với triều đình? Xin lỗi, chuyện đó không có tôi đâu. Y ra gân nhẹ nhàng nói, nếu đến nước phải chọn lựa,

Một tên ra giác nắm ông quăng lên không. Tên kia lên tiếng. Giết lão đi. Lão gây cho chúng ta khổ nhiều rồi. Ý kiến hay đó. Nhưng đức vua bảo phải để cho chúng sống. Chúng ta sẽ tâu là lão bị chết trước khi bị bắt. Nếu thằng nhóc này khai ra thì sao? Nó không dám đâu. Đồng ý, một tên cười ha hả, rút ra con dao. Chúng kéo ông ra giữa khoảng trống, đè ông quỳ xuống. Brom đổ nhào sang một bên. Y ra gân khiếp đảm, cố vùng vẫy, nhưng dây trói càng siết chặt. Một tên ra giác hỉnh mũi đánh hơi, hình như có điều gì làm nó không yên tâm. Tên kia gầm lên một tiếng, thọc thẳng mũi dao vào cổ họng ông già. Ngay lúc đó, một tiếng véo trong không gian, và tiếp theo là tiếng rú của một tên ra giác. Một mũi tên cắm phập trên vai nó. Tên đang đứng gần y ra gân nhào xuống đất tránh những mũi tên tiếp theo. Nó bò lại tên đồng đội bị thương, giận dữ rít lên, không để ý đến ông già đang loạn choạng đứng dậy. Y ra gân la lớn, nằm xuống. Ông lão đảo tiến lại y ra gân. Thêm một mũi tên vút ra từ một xạ thủ vô hình. Hai tên ra giác núp sau những tảng đá. Im lặng một lúc, những mũi tên vung vút bắn tới từ một hướng khác. Quá bất ngờ, hai tên ra giác trở nên chậm chạp, hai tấm áo choàng rách tả tơi và một mũi tên xuyên ngập cánh tay tên còn lại. Với tiếng kêu đầy mang rợ, tên thấp nhỏ hơn đá tới tấp lên sườn y ra gân, rồi thoát chạy. Tên cao lớn bối rối chộp con dao trên mặt đất, phóng thẳng vào y ra gân. Mắt ông già Brom chợt sáng lên kỳ lạ. Ông quăng thân mình đè lên y ra gân. Một tiếng phập, mũi dao xuyên vào ông ngọt xớt. Nặng nề buông mình xuống, đầu ông nhẹ nhẹ lắc lư. Không. Y ra gân kêu thét lên. Nó nghe tiếng chân người, nhưng mắt nó nhắm lại, không còn biết gì nữa.